The Gamer, chương 255, rừng tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người cùng nhau cưỡi mấy con bò rừng đi sâu vào trong khu rừng khi trời dần về chiều và bầu trời đã tắt nắng và những tia sáng le lói còn lại không thể đi qua những tán lá rậm rạp của khu rừng khiến cho cả khu rừng dần chìm trong bóng tối. Tới nơi rồi, khi mà cả khu rừng sắp rơi vào bóng tối thì đại trưởng lão nói. Hắn nhìn xung quanh một chút nhưng vẫn chỉ thấy đây là một khu rừng chìm trong bóng tối mà thôi. Hắn nghĩ tới điều gì đó và lén mở ra Rinnegan nhìn về phía trước và thấy được một lồng năng lượng đang bao phủ trước mặt hắn. Thì ra nơi này được bảo vệ bởi kết giới ảo ảnh cũng giống như hòn đảo của liên đoàn võ thuật. Đại trưởng lão giơ tay về phía kết giới ảo ảnh và niệm chú, chiếc nhẫn của ông bắt đầu phát sáng và kết giới ảo ảnh vốn đang vô hình hiện ra và lóe lên những tia ánh sáng màu tím nhạt. Kết giới ảo ảnh dần mở ra một cái lỗ nhỏ ở giữa đủ cho 2-3 người đi qua, mấy người cùng nhau xuống khỏi lưng mấy con bò và đi qua cái lỗ đó. Sau khi 5 người đi qua thì chiếc lỗ dần đóng lại và không để lại dấu vết gì cả và khu rừng lại được trở lại như cũ. Vừa mới bước vào trong kết giới ảo ảnh thì bóng tối lập tức bị đánh tan bởi những ngọn lửa sáng rực đang được thắp lên khắp khu rừng, những ngọn lửa màu vàng đang rực cháy trên những chiếc cột lớn mà không cần tới nhiên liệu, đó là lửa phép, một loại lửa sử dụng ma lực trong không khí để cháy, nếu nguồn ma lực trong không khí không cạn kiệt thì nó có thể cháy vĩnh cửu. Mấy người bọn họ đi một lát thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có sự hiện hữu của một vài sinh vật quanh đây, nó dường như hòa mình vào thiên nhiên nên hắn chỉ loáng thoáng phát hiện ra chúng. À, là chị Evelyn, từ trong hốc cây của một cây cổ thụ to lớn có những sinh vật nhỏ bé đang phát sáng chui ra và bay tới chỗ của bọn họ. Khi mà những sinh vật này tới gần thì hắn mới nhìn rõ được hình dáng của sinh vật này. Đây là fairy, tiên nữ, những sinh vật nhỏ bé mang hình hài của những thiếu nữ loài người và sở hữu một đôi cánh gần như trong suốt và mỏng như cánh ve ở sau lưng. Cơ thể của fairy luôn phát sáng và khi bay để lại những bụi sáng vương lại phía sau trông rất đẹp. Truyền thuyết kể rằng các fairy là những sinh vật huyền bí được hình thành từ những linh hồn và cũng có những truyền thuyết kể rằng họ chính là con cưng được tạo ra từ lòng của mẹ thiên nhiên và mang trong mình khả năng điều khiển sức mạnh của thiên nhiên. Chị Evelyn ơi, thế giới bên ngoài có gì thú vị không vậy, chị hãy kể cho bọn em đi. Nhưng bé fairy bay vòng quanh Evelyn và ríu rít nói chuyện với cô, có vẻ như cô ấy rất thân thiết với những cô fairy bé nhỏ này. Hắn lần đầu tiên được nhìn thấy sinh vật thường được nhắc đến trong truyện cổ tích này. Hiếu kỳ, hắn liền đi lại gần và đưa tay định bắt lấy một cô bé fairy tóc vàng. Nhưng ngay khi mà hắn chuẩn bị chạm vào cô bé này thì bỗng nhiên cô bé này giật mình bay ra xa và nấp sau lưng Evelyn. Ngươi là ai, ngươi định làm gì Lina? Một fairy tóc tím trông có vẻ khá mạnh mẽ quát lên và tức giận nhìn hắn, mấy fairy cũng nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện. Hỡi mẹ thiên nhiên, xin hãy bắt lấy tên nhân loại này. Một fairy chắp tay lại và hô lên, ánh sáng bao phủ cô bé này càng thêm mãnh liệt, mấy fairy khác cũng làm theo. Khoan đã, Evelyn định lên tiếng cản nhưng đã không kịp, khi mà hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên những chiếc rễ cây cực kỳ to lớn vỗ về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngu ngốc sao lại đi chọc giận fairy cơ chứ, nhị trưởng lão tức giận nhưng cũng cầu xin giúp hắn, Evelyn, mau kêu bọn họ dừng lại đi. Mokutong, Mokuzugeki, Mộc Độn, Mộc Đĩnh Bích, một mái vòm bằng gỗ lập tức bao phủ lấy hắn và cản lại những chiếc rễ cây kia. Dám tấn công ta sao, ta sẽ cho ngươi thấy cách điều khiển cây cối thật sự là như thế nào. Không dừng lại ở đó mà hắn tiếp tục kết ấn, tị tí thìn tuất dần. Mokutong, Zubaku Aisau, Mu Đan Su Phu Rong Giang Mộc Độn Thụ Phược Vinh Táng. Lập tức những cành cây, dây leo và những rễ cây lập tức lao về phía những fairy kia và trói chặt chúng lại, chỉ cần hắn muốn những cành cây này sẽ lập tức bóp nát chúng. Không thể nào, mẹ thiên nhiên sao lại muốn hại chúng ta được. Những fairy này bị chính những cái cây thân quen hàng ngày quấn chặt lấy thì vô cùng khó hiểu. Hừ, dám tấn công cả ta cơ à, các ngươi to gan thật đấy. Khoan đã, xin cậu hãy thả bọn họ ra được không? Đang nói bỗng nhiên Evelyn hạ giọng xuống cầu xin hắn, cách chương.